Hệ thống huyết tộc, chương 123, khoảng không bóng tối. Góc truyện audio.com. Chê y sa mạc cát, nơi hầu hết được bao phủ bởi đá và cát. Một khu vực ngày nay trông khác hẳn. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như một đám mây đen liên tục di chuyển và dịch chuyển, tạo ra một không gian hình vòm lớn. Cái này là cái gì? Một trong những tên con trai nói. Ba người trong nhóm của Ben giờ đang bị bao quanh bởi những bóng đen đang di chuyển. Mặc dù bên trong của khoảng không bóng tối không tối đen như người ta nghĩ. Những cái bóng dường như tỏa ra một ánh sáng màu tím nhẹ cho phép nhìn thấy bên trong. Mày có nhìn thấy đồng hồ của tên đó không? Một người khác nói. Hắn ta thực sự là cấp 6. Chúng ta cần phải ra khỏi đây. Đây là lần đầu tiên Queen sử dụng kỹ năng khoảng không bóng tối. Cậu không chắc vùng ảnh hưởng sẽ lớn đến mức nào. Và bất cứ khi nào hay không, cậu có thể hủy ca Iota CS hoặc nó khi kỹ năng được sử dụng. Nếu một cái gì đó như vậy được nhìn thấy ở trường, nó sẽ khiến chuông báo động reo lên. Bên trong khoảng không bóng tối, Queen có thể cảm thấy mối liên hệ với những cái bóng. Điều đó thật khó giải thích, nhưng nó giống như thể nó được tạo ra bằng cách sử dụng một phần cơ thể của chính cậu. Queen xem xét các chỉ số của mình, và như hệ thống đã nói với cậu, mọi thứ vẫn bình thường. Không có điểm yếu nào đối với mặt trời. Trong khi Queen đang bận kiểm tra số liệu thống kê của mình, một trong những tên con trai đã cố gắng nghỉ ngơi. Hắn ta chạy đến rìa của những bức tường khoảng không bóng tối. Điều này thật tệ. Nếu cả ba cùng thoát ra khỏi khoảng không bóng tối, thì Queen sẽ mất đi lợi thế của mình. Theo bản năng khi thấy điều này, Queen nhấc cánh tay của mình lên và bắt đầu chuyển bức tường bóng tối thành một kiểu cánh tay nào đó. Khi tên con trai đến đủ gần, hắn ta cố gắng vung dao găm vào cánh tay. Nhưng khi nó tiếp xúc, cánh tay của hắn ta bắt đầu chậm lại, và hắn ta ngay lập tức kéo nó lại vì sợ những gì đang xảy ra. U003CMC.48-100U003C50.MC đã được sử dụng để ca Iota CS hoạt khoảng không bóng tối. Và có vẻ như nếu cậu sử dụng điều khiển bóng ở các bức tường bên ngoài, nó sẽ sử dụng hết số điểm MC của cậu. Tuy nhiên, những người khác không biết điều này. Họ cảm thấy như họ bị mắc kẹt. Và nếu họ đi đến gần bức tường, cánh tay sẽ một lần nữa xuất hiện. Một trong những học viên, người dùng cấp 4 Mohawk, tình hình xung quanh bắt đầu khiến hắn ta thất vọng khi hắn ngày càng cảm thấy mình bị mắc kẹt. Mặc xác tên này đi, Mohawk nói. Mày đã thấy con số chê y đồng hồ của hắn ta thay đổi đúng không? Hắn ta có lẽ là đồ giả và ngoài ra, là cấp 6 không có nghĩa là hắn ta có năng lực mạnh mẽ. Hai người kia nghe thấy những lời của Mohawk đã khiến họ có chút tự tin. Ia, mày nói đúng, và hắn thậm chí không có bất kỳ trang bị quái thú nào. Một trong số họ nói, trong số ba người họ, một người trong số họ cầm nỏ chê y lưng. Trong khi người kia đeo một con dao găm quanh eo, Mohawk, người ở giữa, có một mảnh ngực tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Bắt lấy tên kia, Mohawk hét lên, người sử dụng nỏ rút cung ra và bắt đầu bắn hết mũi tên tia chớp này đến mũi tên tia chớp khác về phía Queen. U003C trang bị bóng tối U003C. Bóng tối bắt đầu hình thành xung quanh cánh tay và chân của Queen. Và đột nhiên chúng được bao phủ bởi bộ đồ quái thú. Khi mũi tên đầu tiên tiến về phía cậu, cậu nhấc tay lên, làm chệch hướng mũi tên chê y mặt đất. Nếu Queen muốn, cậu có thể sử dụng dị năng bóng tối của mình để chặn tia chớp. Nhưng bây giờ tốt nhất là cậu nên sử dụng dị năng ma cà rồng của mình, vì dù sao thì cậu sẽ sớm có thể bổ sung bất kỳ lượng máu nào mà cậu sắp sử dụng. Cái gì? Nhưng đó là một mũi tên quái thú. Nó không chỉ được làm bằng kim loại. Người sử dụng nỏ nói. Cứ tiếp tục bắn đi. Mohawk hét lên, tên này làm theo lệnh. Và những mũi tên bắt đầu được bắn ra từ cây một. Lần này khi họ tiến về phía trước, người dùng còn lại vẫn đang thu thập thứ trông giống như một cơn bão nhỏ trong tay mình. Và sau đó vào đúng thời điểm, hắn ta đưa tay về phía trước, và một luồng gió thổi ra cùng với nó. Gió có vẻ yếu, nhưng mục đích của hắn không phải là gây hại. Nó là hỗ trợ cho những mũi tên tia chớp khiến chúng nhanh hơn và mạnh hơn. Để xem mày giải quyết chuyện này như thế nào. Mở lòng bàn tay hướng về phía trước. Quinn đợi đến đúng thời điểm trước khi sử dụng kỹ năng của mình. U003C Blood Spray U003C. U003C 55, 60 HP U003C. Một tia máu phun ra khỏi lòng bàn tay và đánh bật từng mũi tên ra khỏi không khí. Khiến chúng vỡ ra và rơi xuống đất. Bây giờ tới lượt của tao. Queen Kaiota CS hoạt bước đi trong gió chê y đôi ủng của mình để tăng thêm tốc độ. Trong khi làm như vậy, cậu sử dụng kỹ năng quan sát từng người trong số họ. Người sử dụng nỏ có dị năng sao chép các vật phẩm. Mặc dù mỗi vật phẩm được nhân bản sẽ chỉ bằng một nửa sức mạnh của bản gốc. Đây là cách người sử dụng nỏ có thể liên tục bắn ra các mũi tên. Học viên kia là một người sử dụng năng lực gió và cuối cùng. Mohawk là một người sử dụng dị năng hệ thổ cấp 4. Cũng giống như trận đấu mà cậu đã đối mặt trong trò chơi một lần. Chỉ có điều lần này là không có đầy đủ trang bị quái thú. Đầu tiên, là tên phiền toái. Tốc độ cộng thêm của Queen với đôi giày và phản xạ của cậu. Người sử dụng nỏ gần như không thể bắn trúng cậu và sau đó khi Queen đủ gần. Cậu tung ra 4 cú blast xoay. Không phòng bị, 4 đòn tấn công đều trúng ngực hắn ta gây ra những vết cắt lớn chê y ngực và bị ném xuống sàn. U003C 51, 60 HP U003C. Tiếp theo là người sử dụng dị năng hệ thổ ở bên cạnh hắn ta. Và lần này, Queen không cho tên này cơ hội. Một giây Queen ở trong tầm mắt của hắn ta. Ngay giây phút tiếp theo Queen đã thực hiện bước Flash Step. Và cùng lúc đó, đòn Hammer Strike giáng một đòn ngay vào ngực. Phần ngực của hắn ta bắt đầu nứt ra cho đến khi nó vỡ ra. Sau đó máu phun ra từ miệng hắn ta khi bên trong của hắn ta bị vỡ và tên này cũng ngã xuống đất. U003C 46. 60 HP U003C. Đột nhiên, một cơn đau nhói bên sau lưng Queen. Khi quay lại, cậu có thể thấy người sử dụng dị năng hệ phong đang cầm những con dao găm nhỏ ở giữa các ngón tay của mình. Tao đã tóm được mày. Hắn ta nói. Hắn ta ném một con dao găm khác. Và nó lao ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Đâm thẳng vào bụng Queen. U003C 42. 60 HP U003C. Sau đó Queen nhìn vào con dao găm và rút nó ra khỏi người mình. Khi cậu làm vậy, vết thương từ từ bắt đầu lành khi da có thể liền lại với nhau. Cho đến cuối cùng, không còn gì ngoài một lỗ thủng chê y bộ quân phục của cậu. Tên quái vật, tên học viên hét lên. Hắn ta liên tục ném những lưỡi kiếm để đánh Queen liên tục. Đảm bảo lấy tay che mặt. Queen lao về phía trước mà không quan tâm đến những lưỡi dao nhỏ đang đâm vào cơ thể mình. U003C 38. 60 HP U003C. U003C 34. 60 HP U003C. HP của cậu tiếp tục giảm. Nhưng Queen không quan tâm. Không nhận ra điều đó. Tên học viên đang lùi về phía sau vì sợ hãi. Hắn tiếp tục lùi về phía sau cho đến khi cuối cùng cảm thấy có thứ gì đó bám lấy mình từ phía sau. Khi hắn ta nhìn xuống eo mình, hắn có thể thấy bóng đen đang quấn lấy cơ thể mình. Hắn ta cố gắng chống lại nó, và nó có tác dụng, nhưng hắn ta chỉ di chuyển rất chậm từ cái bóng. Cứ như thể thời gian trôi chậm lại đối với cơ thể hắn ta khi chạm vào vật thể kỳ lạ này.